Bất hủ phàm nhân, chương 374, Mạc Vô Kỵ ra tay. Gocchuyenaudio.com, kẻ hung ác như vậy, Tinh Đế Sơn chúng ta càng là phải diệt trừ. Nhan Trạch lập tức nói, chẳng những là Nhan Trạch, mấy người còn lại cũng muốn tiêu diệt Đoạn Môn, giết Trúc Khúc. Trúc Khúc coi như là hậu nhân của Đại Tông Môn Luân Hồi Đạo Tông chân tinh đi ra thì như thế nào? Dám trêu vào Tinh Đế Sơn, cũng phải giết. Trì Hoắc Nhĩ lắc đầu tự cố nói. Nguyên bản tại chân mạch đại lục ám sát liên minh thật là năm bè bảy mảng, ai cũng có thể tự chủ đi đón ám sát nhiệm vụ. Trúc Khúc tiến vào ám sát liên minh sau đó, chỉ dùng một năm, liền nắm trong tay cái liên minh này. Về phần hắn dùng thủ đoạn gì, không có ai biết. Ta chỉ nói cho mọi người vài món chuyện thật. Trì Hoắc Nhĩ nói đến đây cố ý dừng lại, chờ tất cả mọi người lại đem lực chú ý đặt ở hắn bên này sau đó, hắn mới lên tiếng. Năm đó chân mạch đại lục Hoàng Sa lão quái chính là bị hắn giết chết. Trì Hoắc Nhĩ một câu nói này quả thực như một viên bom ném vào bên trong hồ nước bình tĩnh, văng lên hơi nước khắp bầu trời. Ở chỗ này không biết Hoàng Sa lão quái còn thật không có mấy người, trên thực tế hắn chân chính biệt hiệu gọi là Hoàng Sa lão quái, đây là một cường giả hành sự toàn bằng bản tính, căn bản cũng không cân nhắc hậu quả. Chỉ cần hắn thích hắn làm, không có bất kỳ lý do nào. Cộng thêm hắn một tay Hoàng Sa pháp kỵ có thể so với thần thông, tại chân tinh gần như là không có đối thủ, đồng thời hắn vẫn còn là một cái chân chính địa tiên cường giả, có thể nói là tu vi thông thiên tồn tại. Trúc Khúc dĩ nhiên có thể giết địa tiên cường giả, chẳng lẽ nói Trúc Khúc cũng là địa tiên sao? Chỉ quản sự tin tức này có thể có sai lầm hay không? Hoàng Sa lão quái tại trăm năm trước liền mất tích, Trúc Khúc có thể giết Hoàng Sa lão quái, lẽ nào Trúc Khúc trăm năm trước chính là địa tiên? Túc Tuyền nghi ngờ hỏi một câu. Trì Hoắc Nhĩ than thở, ta cũng hy vọng tin tức này là giả, thậm chí hy vọng trăm năm trước Trúc Khúc đã là địa tiên. Trên thực tế là, đây là chuyện thiên chân vạn xác. Hơn nữa năm đó Trúc Khúc chém giết Hoàng Sa lão quái thời điểm, hắn hẳn là chỉ là nhân tiên trung kỳ. Tất cả mọi người cũng hít một hơi hơi lạnh, đồng thời cũng hiểu Trì Hoắc Nhĩ ý tứ. Nếu là trăm năm trước Trúc Khúc có thể dùng địa tiên tu vi chém giết Hoàng Sa lão quái, vậy tuy rằng đáng sợ cũng còn đang ở trong phạm vi khống chế đờ si. Dù sao cùng giai giết cùng giai còn chưa tính là quá kinh diễm. Thế nhưng là Trúc Khúc trăm năm trước nhưng ở nhân tiên trung kỳ chém giết địa tiên Hoàng Sa lão quái, hôm nay trăm năm trôi qua Trúc Khúc này chẳng phải là tu vi càng cao. Vạn nhất thực lực của Trúc Khúc tới địa tiên rồi, dùng thủ đoạn của hắn có thể vượt cấp giết địch, vậy chân tinh còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Lẽ nào kiếm một cái phá toái hư không cường giả đi đối phó Trúc Khúc? Trì Hoắc Nhĩ giọng nói ngưng trọng nói. Trúc Khúc chém giết Hoàng Sa lão quái là Chỉ tinh chủ tận mắt nhìn thấy, hắn có một món tiên khí cũng là khi đó bị tinh chủ biết. Về sau Chỉ tinh chủ thăng cấp địa tiên sau đó, đã từng đi tìm Trúc Khúc một lần, bất quá một lần kia hắn thiếu chút nữa chết tại dưới tay Trúc Khúc. Thực lực của Chỉ đồng người nào không biết, vì Tinh Đế Sơn có các đại phái hệ tồn tại thế nhưng là Chỉ đồng tu vi vẫn là đệ nhất nhân của Tinh Đế Sơn. Tinh chủ đại điện an tĩnh đáng sợ, giờ khắc này tất cả mọi người hiểu là chuyện gì xảy ra, vì sao Trì Hoắc Nhĩ không? Gocchuyenaudio.com, cho phép mọi người đối phó Trúc Khúc, cũng hiểu vì sao Trì Đồng sẽ thả mặc cho Đoạn Môn tồn tại, hiểu hơn vì sao Đoạn Môn lại lớn lối như thế. Có thể tưởng tượng Trì Đồng tinh chủ làm ra loại quyết định này thời điểm đó ủy khuất cùng bất đắc dĩ, hắn không phải là không muốn tiêu diệt Đoạn Môn, mà là không có bản lĩnh tiêu diệt Đoạn Môn a. Trên thực tế Chỉ tinh chủ vẫn muốn xúi dục Đoạn Môn môn chủ cùng Tinh Không Lang Vương đánh nhau, đáng tiếc là hắn vẫn luôn không có thành công. Đoạn Môn môn chủ Trúc Khúc chẳng những tàn nhẫn vô tình còn cực kỳ xảo trá. Trong mắt hắn không có gì có nên hay không làm, chỉ có hắn có cần hay không. Về sau Chỉ tinh chủ cũng hiểu hắn không cách nào đạt được mục đích, càng là biết mình những năm còn sống rất khó tiêu diệt Trúc Khúc, đơn giản bắt đầu tìm kiếm tinh chủ đời kế tiếp. Chỉ Hoắc Nhĩ nói đến cái chỗ này, mọi người càng là hiểu. Thảo nào Chỉ đồng tuổi cũng không lớn, hơn nữa chính là thời kỳ cường thịnh liền bắn tiếng phải tìm tinh chủ tiếp theo. Thảo nào Chỉ đồng đối với chân tinh bất kỳ một cái thiên tài nào cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề. Đáng tiếc là Lôi Hồng Cát kia giở mặt vô tình, tại thu được chỗ tốt sau đó, không nhìn Chỉ đồng. Chỉ đồng tại lúc sắp chết chỉ định Mạc Vô Kỵ làm tinh chủ, sợ rằng ngoại trừ Mạc Vô Kỵ đích xác kinh diễm ra, còn có chính là hy vọng Mạc Vô Kỵ tương lai có thể dẫn dắt Tinh Đế Sơn có thể áp chế Trúc Khúc, trọng trấn chân tinh. Vậy lẽ nào liền mặc cho Đoạn Môn phát lệnh truy nã Tinh Đế Sơn tinh chủ sao? Một người Tinh Đế Sơn hộ pháp cao mày nói. Chỉ Hoắc Nhĩ biết Mạc Vô Kỵ không ở đây, cái chỗ này có thể làm chủ chỉ có Túc Tuyền, hắn nhìn Túc Tuyền nói. Đoạn Môn có phát lệnh truy nã tinh chủ hay không, chúng ta tạm thời để ở một bên. Túc điện chủ, ta cho rằng hiện tại trọng yếu nhất là trước phải tìm được tinh chủ. Tinh chủ tuổi tuy nhỏ thế nhưng xử lý chuyện cực kỳ lão luyện, thủ đoạn cũng vừa đúng. Chỉ có tìm được tinh chủ sau đó, mọi người chúng ta nghe theo tinh chủ phân phó. Túc Thuyền hoàn toàn đồng ý lời của Trì Hoắc Nhĩ, Mạc Vô Kỵ lão luyện nàng đã sớm kiến thức qua. Từ trong miệng Độc Hành Hồng Kết đám người, nàng liền biết được Mạc Vô Kỵ thủ đoạn. Từ Mạc Vô Kỵ cướp đoạt tinh không điện đến chém giết Hạ Đan Đạo tiêu diệt tinh đế Sơn Hạ gia cùng Yến gia. Một bước kia không phải là mưu định sau đó động, trung gian chưa hề có sai lầm. Ngay cả đoạn môn môn chủ Trúc Khúc truy sát Mạc Vô Kỵ sự tình, lúc này cũng được mọi người kính phục. Lúc nghe Trúc Khúc lợi hại sau đó, lại có người nào không bội phục Mạc Vô Kỵ. Ở chỗ này, không có người nào có dũng khí nói mình gặp phải Trúc Khúc truy sát còn bình yên vô sự. Mà Mạc Vô Kỵ hiển nhiên là bình yên vô sự, nếu không, đoạn môn minh chủ cũng sẽ không công nhiên bố lệnh truy nã. Tốt, chúng ta bây giờ toàn lực tìm kiếm tinh chủ. Chỉ cần tìm được tinh chủ bất cứ mệnh lệnh gì, chúng ta tinh đế sơn đều chấp hành vô điều kiện. Túc Tuyền lúc này liền định ra rồi lần này đại hội thương lượng đi ra đối sách duy nhất. Lời của Túc Tuyền không ai phản đối, Trúc Khúc cường đại như vậy, nơi này ngoại trừ tinh chủ không có xuất hiện, không ai có thể làm ra quyết định. Nơi này đều là nhân tiên tồn tại, nhân tiên rất mạnh sao? Người ta đoạn môn môn chủ tại trăm năm trước là có thể chém giết địa tiên, nhân tiên lại tính cái. Góc truyện audio.com, gì, Nông Thục nghi ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ, liên tục 6 ngày, Mạc Vô Kỵ đang kiểm tra nàng linh lạc nghe nàng tự thuật công pháp sau đó, cứ ngơ ngác trầm tư như vậy, dường như thực sự muốn giúp nàng đem công pháp bên trong bỏ đi. Tuy Nông Thục nghi có mấy lần muốn đánh cho Mạc Vô Kỵ tỉnh, lại sợ quấy rầy đến suy nghĩ của hắn. Làm một tu sĩ, Nông Thục Nghi rất rõ ràng, một khi lâm vào suy nghĩ sâu đậm trên đường đột nhiên bị cắt đứt mà nói, rất là thương tổn thần hồn. Mạc Vô Kỵ hiện tại loại trạng thái này, hiển nhiên là sâu đậm lâm vào một loại đẳng cấp thần hồn tự hỏi. Nông Thục Nghi thở dài, nàng không cho là Mạc Vô Kỵ có thể giúp được nàng. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ coi như là người tu vi mạnh nhất chân tinh tới nơi này, chỉ cần không phải người sáng lập đoạn môn công pháp chỉ sợ cũng không cách nào giải trừ vấn đề này. Sửa chữa công pháp không chỉ có riêng là tu vi cường đại liền có thể. Nó dính đến quá nhiều đồ đạc yêu cầu đối với tu luyện tới bản nguyên vấn đề mới có thể. Lại là 2 ngày đi qua, Nông Thục Nghi bây giờ nghĩ tới không phải là Mạc Vô Kỵ có thể tìm được biện pháp giải quyết công pháp hay không, mà là lo lắng đoạn môn Trúc Khúc sẽ tìm tới nơi này. Vừa lúc đó, Nông Thục Nghi bỗng nhiên cảm giác được bản thân mạch lạc nguyên lực bỗng nhiên hỗn loạn lên, sau đó hỗn loạn nguyên lực nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí một hồi sẽ qua sẽ phải bốc cháy lên bình thường giống nhau. Linh lạc một khi bị bốc cháy lên, cái loại dằn vặt này, ý chí lực mạnh hơn nữa cũng khẳng định chịu đựng không nổi. Nông Thục Nghi cả người bắt đầu run rẩy, sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, nàng biết mình đại nạn đã đến. Không có linh lạc hành đan, công pháp này căn bản là chờ ngăn không được. Loại chuyện này nàng đã từng trải qua một lần kia là Uyển Nhi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có đúng lúc trở về, nàng không có điểm cống hiến, không có linh lạc hành đan. Lúc này đây, Uyển Nhi đã không có ở đây, nàng cũng không có linh lạc hành đan, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được bản thân linh lạc cái loại này càng ngày càng xé rách thiêu đốt. Nàng rất muốn đánh thức Mạc Vô Kỵ cùng Mạc Vô Kỵ nói lời từ biệt một cái thế nhưng nàng thấy Mạc Vô Kỵ dáng vẻ trầm tư, vẫn là nhịn lại. Nếu lúc nào cũng sắp chết đi, hà tất lại nói lời từ biệt. Mạc Vô Kỵ đột ngột mở mắt, hắn là bị cái loại sóng nhiệt này đánh thức. Lập tức hắn đã nhìn thấy Nông Thục Nghi hầu như muốn bốc cháy lên, Nông Thục Nghi sắc mặt tiêu hồng, đầu đều có chút bốc khói rồi. Mạc Vô Kỵ không cần hỏi, cũng biết Nông Thục Nghi hẳn là bị đoạn môn công pháp hành hạ. Hắn trước tiên liền chộp lấy véo à nhầm cổ tay của Nông Thục Nghi trầm giọng nói. Ngươi không cần lo lắng, mạnh mẽ vận chuyển linh khí theo ta hướng dẫn tiến hành chu thiên hành công. Nhớ kỹ phải phối hợp hành công khẩu quyết cùng phương pháp ta nói ra. Nông Thục Nghi hiện tại ngay cả lời đều nói không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu. Lập tức nàng liền cảm thụ được một đạo linh khí của Mạc Vô Kỵ tiến vào nàng linh lạc, nàng không chút do dự vận chuyển linh khí theo đường đi Mạc Vô Kỵ chỉ dẫn hành công tiến hành chu thiên vận chuyển, đồng thời nhớ rõ hành công khẩu quyết Mạc Vô Kỵ đọc ra. Chỉ một chu thiên, Nông Thục Nghi liền khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ. Đây là nghịch chuyển chu thiên hành công. Mạc Vô Kỵ mặt đỏ lên, hắn chỉ biết một. Góc truyện audio.com, chiêu này, chính hắn bất hủ phàm nhân quyết liền là thông qua nghịch chuyển chu thiên sửa chữa mà có, hiện tại hắn cũng chỉ có thể thông qua nghịch chuyển chu thiên sửa chữa đoạn môn công pháp. Cũng may Nông Thục Nghi cũng không có chú ý biểu tình lúng túng của Mạc Vô Kỵ, lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ nói. Một cái nghịch chuyển chu thiên hành công xong, trong cơ thể ta dường như yếu bớt một phần. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng tự tin một phần nói. Ngươi không cần lo lắng, bên trong cơ thể ngươi tổng cộng có 95 nhánh linh lạc, ta chỉ cần phải giúp ngươi tu chỉnh 95 nhánh nghịch chuyển chu thiên hành công phương pháp, ngươi liền có thể hoàn toàn thoát khỏi hiện trạng linh lực đốt thể. Nông Thục Nghi lòng tin tăng nhiều, đồng thời trong lòng cũng dâng lên ý chí mãnh liệt cầu sinh. Theo một cái lại một nhánh linh lạc nghịch thiên vận chuyển thành công, cùng với phối hợp khẩu quyết đã được nàng mặc nhớ kỹ, cảm giác đốt cháy trong cơ thể nàng đã sớm biến mất. Thế nhưng là Nông Thục Nghi lại càng ngày càng thương tâm, nếu mà Uyển Nhi có thể sống đến bây giờ thật tốt biết bao. Nàng biết Đoạn Môn công pháp đã có biện pháp giải quyết rồi, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Cách chương.